Công lược nam phụ, chương 127, công lược dưỡng phụ vampire, 10. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, chờ một năm sau, nếu như Lăng Vu đề thêm đầy độ hảo cảm của Lăng Kiêu Hàn đối với cô. Nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành rồi. Lăng Vu đề quyết định, tiếp theo đây, cô nhất định phải cố gắng công lược Lăng Kiêu Hàn. Ngày thứ hai, Lăng Vu Đề đã bò dậy khỏi quan tài từ sớm, mặc vào một bộ quần áo nhàn nhã ở nhà. Lăng Vu Đề đi vào nhà bếp ở lầu dưới. Cô chuẩn bị tự mình làm bữa sáng cho Lăng Kiêu Hàn. Có câu nói rất hay. Muốn bắt được tâm của người đàn ông, đầu tiên phải tóm lấy dạ dày của anh ta trước. Tuy rằng, Lăng Kiêu Hàn này làm vampire, già, đã hơn 300 năm. Về cái nhìn với đồ ăn cũng vẻn vẹn chỉ là lấp đầy bụng. Thế nhưng, tâm ý của cô, cũng có thể thêm một hai điểm độ hảo cảm đi chứ. Thời điểm Lăng Kiêu Hàn rời giường, liền nhìn thấy Lăng Vu Đề đang bận rộn trong phòng bếp. Bởi vì nhà bếp cách phòng ăn rất gần, do vậy nên rất nhanh chóng thì hắn đã thấy Lăng Vu Đề. Hai tay Lăng Kiêu Hàn đút vào trong túi quần, sau đó nhấc chân đi vào nhà bếp. Lăng Vu Đề đang chuyên tâm làm bữa sáng, cho nên cô cũng không có chú ý tới có người đứng ở sau lưng mình. Người hầu nhìn thấy Lăng Kiêu Hàn, há miệng muốn bắt chuyện, lại bị hắn ngăn lại. Dường như Lăng Kiêu Hàn rất có hứng thú mà nhìn Lăng Vu Đề bận rộn. Thủ pháp của cô xem ra rất nhuần nhuyễn, tựa hồ không phải lần đầu tiên xuống bếp, chỉ là hắn biết, hẳn là Lăng Vu Đề không có xuống bếp lần nào mà. Tiểu Vu xác định bữa sáng mình làm có thể ăn sao? Mặc dù coi như không tồi, người cũng rất thơm, thế nhưng đã từng ăn đồ ăn của Hắc Ám Liệu Lý Nhạc Ninh. Lăng Kiêu Hàn đã biết được, cũng không thể hết thảy các món ăn nhìn đẹp mắt, người rất thơm, ăn vào, chính là mỹ vị. Đột nhiên giọng nói bất thình lình vang lên phía sau làm Lăng Vu Đề nhảy một cái. Cô đang thái gừng thành sợi. Kết quả dao lệch đi, trực tiếp cắt lên trên ngón tay của cô. À, thế nào, không có sao chứ, Lăng Kiêu Hàn nghe thấy tiếng kêu của Lăng Vu Đề, vội vã kéo tay cô. Vết thương rất sâu, dòng máu màu đỏ theo ngón tay chạy uốn lượn về phía cổ tay. Lăng Vu Đề lắc đầu một cái, lúc cắt phải thì đúng là rất đau, thế nhưng sau một khắc, cô đã không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào nữa. Khi tay cô bị Lăng Kiêu Hàn nắm lại, cô có thể cảm thấy, vết thương đã bắt đầu khép lại, không thể không cảm thán, đây chính là chỗ tốt của vampire đấy. Mặc kệ vết thương nặng thế nào, chỉ cần không chết, sẽ có thể khép lại. Lăng Kiêu Hàn cũng biết vết thương sẽ tự động khép lại. Nhưng khi nghe thấy Lăng Vu Đề kêu đau, hắn vẫn không nhịn được mà căng thẳng một hồi. Nắm tay Lăng Vu Đề đến trước vòi nước rửa vết máu sạch sẽ. Lăng Kiêu Hàn có chút trách cứ nhìn Lăng Vu Đề, coi như vết thương sẽ tự động khép lại, cũng phải cẩn thận một chút, đừng để cho chính mình bị thương. Lăng Vu Đề gật đầu. Ba, ta biết rồi, Lăng Kiêu Hàn thở dài một hơi, cũng là ta không phải. Đột nhiên lên tiếng dọa đến Tiểu Vu, Lăng Vu Đề dương mắt nhìn Lăng Kiêu Hàn. Lăng Kiêu Hàn hôm nay, quả thực như đã thành người khác, cô bảo đảm không phải là ảo giác của mình. Lăng Kiêu Hàn đối với cô, ôn nhu hơn rất nhiều. Nhìn giá trị tình yêu của Lăng Kiêu Hàn đối với Nhạc Ninh trên hệ thống là không? Lăng Vu Đề đã hiểu, nếu Lăng Kiêu Hàn không có yêu Nhạc Ninh, như vậy hắn có 60 điểm hảo cảm với Lăng Vu Đề. Đương nhiên sẽ khác nhau. Không trách ba, là ta nhát gan, ba ta còn muốn bỏ gừng sợi vào nồi đây. Nói xong, Lăng Vu Đề vội vã rửa sạch gừng sợi, sau đó bỏ nhanh vào nồi. Thấy Tiểu Vu làm thông thạo như vậy, trước đây cũng không biết con xuống bếp được nhỉ. Lăng Kiêu Hàn hỏi, Lăng Vu Đề một tay cầm nắp nồi, một tay cầm cái muôi quấy ở trong nồi. Cô nghiêng đầu ngượng ngùng cười cười với Lăng Kiêu Hàn, lén học ở bên ngoài. Chính là muốn học để làm cho ba ăn, ba tuyệt đối đừng ghét bỏ đó. Không biết tại sao, có thể là do hương vị, có thể là nụ cười hoặc lời nói của Lăng Vu Đề. Một khắc đó, Lăng Kiêu Hàn cảm thấy lòng mình đã lạnh lẽo nhiều năm. Dĩ nhiên cảm thấy ấm áp, dù là vampire cả người đều là máu lạnh, cũng có thể cảm thấy được ấm áp. Lăng Vu Đề cụp mắt nhìn cháo thịt nạc trong nồi. Thế giới này không có trứng muối. Nếu là có, chắc chắn cô sẽ làm cháo thịt nạc trứng muối. Múc cháo ngân hạnh thịt nạc vào hai cái bát. Lăng Vu Đề lại chiên thêm 4 cái trứng. Bình thường đều ăn trứng lòng đào. Lăng Vu Đề không quá yêu thích. Cô thích trứng chiên hai mặt đều giòn. Đặt một bát cháo ngân hạnh thịt nạc thêm 2 cái trứng trần. Và một chén cực phẩm máu tươi tới trước mặt Lăng Kiêu Hàn. Cô hơi cúi người với Lăng Kiêu Hàn. Sau đó cười híp mắt nhìn hắn. Lăng tiên sinh, xin mời chậm rãi thưởng thức. Lăng Kiêu Hàn bị hành vi cử chỉ cùng câu. Lăng tiên sinh, của Lăng Vu Đề chọc phát cười. Ho nhẹ một tiếng, hắn rất nể tình cầm lấy cái thìa múc một muỗng cháo. Cháo mới vừa vào trong miệng, đầu lưỡi liền nếm được tiên hương mỹ vị. Lăng Kiêu Hàn hơi híp mắt, hắn cũng không phải là chưa có ăn qua cháo. Chỉ là cháo Lăng Vu Đề làm, xác thực rất ngon, hắn gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Lăng Vu Đề. Chủ nghệ của tiểu vu rất tốt, Lăng Vu Đề không chút khiêm tốn mà nhếch môi cười. Đó là đương nhiên, kết thúc bữa sáng này, Lăng Vu Đề thành công được Lăng Kiêu Hàn tăng thêm 10 điểm hảo cảm. 70 điểm hảo cảm. Sớm biết nước phong tình hữu dụng như vậy, sớm biết mỹ thực hữu dụng như thế, cô mới không có ở chỗ này ngây ngốc phiền não một tuần này đâu. Ăn xong bữa sáng rồi, Lăng Kiêu Hàn liền đi tới thư phòng. Cả ngày, đa số thời gian đều ở thư phòng. Tình cờ, Lăng Kiêu Hàn cũng sẽ ra ngoài đi xử lý một ít chuyện. Có độ hảo cảm lúc sáng sớm, cổ vũ, Lăng Vu Đề quyết định. Phương hướng công lược là dùng mỹ thực để bắt lấy dạ dày của Lăng Kiêu Hàn. Kẻ tham ăn mà, đương nhiên chủ nghệ phải tuyệt vời. Vì để cho Lăng Kiêu Hàn có cảm giác mới mẻ, buổi trưa khi Lăng Vu Đề xuống bếp, đều làm những món không có trong thế giới này. Tuy rằng Lăng Kiêu Hàn đối với chủ nghệ của Lăng Vu Đề khen không dứt miệng. Nhưng kết thúc mỗi ngày, Lăng Vu Đề từ bữa sáng xuống bếp, giữa trưa xuống bếp, buổi trà chiều, bữa tối, cũng chỉ có khi sáng sớm thêm 10 điểm hảo cảm, sau đó không có thêm nữa. Nhưng Lăng Vu Đề cũng không có nhụt chí, mặc dù độ hảo cảm không thêm bao nhiêu, thế nhưng Lăng Kiêu Hàn đã gần gũi với Lăng Vu Đề hơn khá nhiều. Cái này là tiến bộ vượt bậc nhất, tuy quyết định muốn công lược cái dạ dày của Lăng Kiêu Hàn. Thế nhưng Lăng Vu Đề cảm thấy, cô cũng không thể từ con gái nuôi biến thành một nữ đầu bếp nữ đi chứ. Vì lẽ đó Lăng Vu Đề quyết định, cách một ngày, mới xuống bếp một lần. Chấm, như vậy, nói không chừng Lăng Kiêu Hàn còn có thể hoài niệm tài nấu nướng của cô đấy. Bắt đầu từ ngày đó, Lăng Vu Đề bắt đầu sinh hoạt tuần hoàn của mình. Thời gian loáng một cái, liền qua nửa tháng, mỗi buổi tối. Lăng Vu Đề đều sẽ chat video với Lạc Lạc trước khi ngủ. Nghe cô ấy kể một chút về những thứ cô ấy đã gặp được. Aya, trở lại edit bằng lép. Thấy, lâu gần chết, cách chương.